ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 28, Thuần Dương cung chú Côn Lôn. Đối Dương Trùng Tứ Nữ mà nói, nhà mình Thuần Dương cung tự nhiên là vĩ quang chính đại biểu. Cho nên đối tứ nữ mà nói, vô luận là ôn nhu hiền lành đại sư huynh Trần Khuynh Địch, vẫn là đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ, hay là già thận trọng vô vọng Ma Tôn, đều là các nàng học tập cùng tiến lên trên đường tấm gương. Nói cách khác, ngươi cảm thấy sư huynh bọn họ đem ra hỏa kia kéo đến trong góc là muốn làm gì à? Không rõ ràng, đối phương là Côn Lôn bí cảnh bên trong người, nhất định là bại hoại. Thẩm vấn hắn, nói trở lại, chúng ta lúc nào mới có thể đối tiên cung động thủ à? Thực lực chúng ta vẫn là quá yếu, khoảng cách giúp đỡ sư huynh bận bịu còn kém không ít đây. Cho nên mới phải tiếp tục cố gắng à. Ngô Ân, nghe từ nữ nói chuyện, một bên Huyền Vũ Đại Thánh cùng Tam Bất Hiểu trực tiếp lưu lại giọt giọt mồ hôi lạnh. Vô luận là Tam Bất Hiểu cùng Huyền Vũ Đại Thánh đều không phải người bình thường. Cái trước bấm ngón tay tính toán liền có thể nhìn ra một cá nhân thiên phú. Cái sau tại lúc trước Dương Trùng Tứ Nữ đột phá hỏa luyện kim đan thời điểm cũng lộ mặt qua. Cũng chính vì như thế, bọn họ mới có thể đối Dương Trùng Tứ Nữ ở giữa đối thoại cảm thấy đau răng. Nghe một chút các nàng nói đến đây là tiếng người sao? Bốn người các ngươi đều là vạn năm khó gặp thiên chi kiêu nữ. Cơ hồ chính là đã định trước chí cường giả. Hơn nữa dù là không tính thiên phú, tứ nữ liên thủ thì ung dung chế phục cửu anh yêu vương. Thực lực tuyệt đối không yếu. Liền này thiên phú cùng thực lực, đây nếu là yếu mà nói, toàn thiên hạ liền cơ hồ tất cả đều là phế vật. Ngoạc kép, ta ảo giác sao tiên sinh? Bốn vị này thiên chi kiêu nữ tư tưởng giống như xảy ra vấn đề a. Ngoạc kép, nhưng có thể là bởi vì Thuần Dương cung giáo dục duyên cớ a. Thực, ngay tại Huyền Vũ Đại Thánh cùng Tam Bất Hiểu trong bóng tối trao đổi đồng thời Trần Khuynh Địch một bên kia cũng cơ bản hoàn thành đối Vô Thiên Đạo Tôn còn có trên người hắn cái kia u hồn khảo vấn, các ngươi muốn làm gì? Từ bỏ chống lại a, tới, để cho ta khang khang. Không muốn a, ngươi không có cự tuyệt quyền. Nói tóm lại, qua một hệ liệt thao tác về sau, Vô Thiên Đạo Tôn trên người u hồn đã triệt để mất đi sức chống cự. Có thể so với đại đạo huyền quang 20 vạn dặm tu vi căn bản không dùng được. Mà đối với cái này sự thật, cái kia u hồn cũng lộ ra chấn động không gì sánh nổi. Tựa hồ hoàn toàn không thể tin được. Điều này sao có thể? Ta mới hạ giới bất quá mấy ngàn năm, tiên giới làm sao có thể sẽ trở nên cường đại như thế? Bằng vào ta đại la kim tiên tu vi thế mà không hề có lực hoàn thủ. Ngươi chẳng lẽ có thánh nhân cảnh giới tu vi? Trần Khuynh Địch ba người, ngoặc kép chấm hỏi, thánh nhân, đậu xanh rau má, cái này Côn Lôn bí cảnh rốt cuộc bị tiên cung biến thành dạng gì? Tên tuổi một cái so với một cái lớn, nói rõ một chút a, cái gì đại la kim tiên, cái gì thánh nhân, đây là các ngươi cái gì đó tiên nhân cảnh giới sao? Ngô đây, u hồn thần sắc cổ quái nhìn xem Trần Khuynh Địch một nhóm, vẻ mặt không rõ ràng cho lắm, các ngươi tu vi cao như thế, làm sao có thể lại không biết? Phi thăng kỳ về sau kinh lịch tiên chỉ tẩy lễ chính là chân tiên. Chân tiên cảnh giới tu thần bên trong ngũ khí. Ngũ khí triều nguyên chính là thái ất huyền tiên. Sau đó luyện thần bên trong tam hoa. Tam hoa tụ đỉnh chính là đại la kim tiên. Lại hướng lên chính là ngưng tụ đạo quả. Lại được đến thiên đạo chúc phúc. Chính là bất hủ thánh nhân. Ta dựa vào... Long Thiên Tứ nhếch nhếch miệng, nghe một chút danh hào này, bất hủ thánh nhân, danh tiếng này so nhân gian chí tôn còn lớn hơn. nhưng trên đời này trừ bỏ siêu thoát mấy vị kia, nơi nào có bất hủ tồn tại? Ta Thuần Dương Cung cũng không dám như vậy thổi. Tiên cung đây là không sợ gia châu đều cho thổi phá à? Cũng không hẳn vậy, Vô Vọng Ma Tôn sờ soạng một cái. Cái này hệ thống tu luyện hoàn toàn thoát ly võ giả, nhưng vẫn là có bố cục. Không có gì bất ngờ xảy ra, chân tiên chính là bình thường hỏa luyện kim đan. Thái ất huyền tiên là đại đạo huyền quang 10 vạn dặm. Đại la chân tiên là 20 vạn dặm. Thánh nhân cảnh giới hẳn là 30 vạn dặm. Cái kia thiên đạo chúc phúc đây, hẳn là tiên cung thưởng xuống tới đạo binh a, thượng phẩm đạo binh loại hình. Ta hỏi ngươi, Trần Khuynh Địch nhíu mày, lần thứ hai nhìn về phía U Hồn. Tiên giới tổng cộng có mấy vị thánh nhân? Ngoặc kép, tổng cộng có 3 vị. Theo thứ tự là Thiên Địa Nhân Tam Thánh. Nhân Thánh nắm giữ 32 nhân gian giới cùng tiên giới tất cả sinh linh. Địa Thánh nắm giữ 32 nhân gian giới cùng tiên giới vô cương hạo thổ. Thiên Thánh thì là duy nhất cùng thiên đạo tương liên tồn tại. Hơn nữa thực lực cũng là trong tam thánh người mạnh nhất. Có ý tứ, Trần Khuynh Địch tiếp tục nói. Tục danh đây, bọn họ đều gọi cái gì? U Hồn, Ngoặc Kép, Thiên Địa Nhân Tam Thánh đối ngoại chỉ có một cái thiên đạo trao tặng phong hào. Nhân Thánh Ngô, Địa Thánh Mây, Thiên Thánh Càn, Mây sao? Trần Khuynh Địch chắc chắn nói, cái kia mây hẳn là Vân Tuyệt Ảnh. Nói như vậy, thánh nhân hẳn là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm. Về phần thiên đạo chúc phúc thì là thượng phẩm đạo binh hoặc là cực phẩm đạo binh. Có hỏa luyện đỉnh cao nhất chiến lực, bất quá cái kia mạnh nhất thiên thánh nói không chừng là tiên cung chi chủ. Đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cũng không phải dễ dàng như vậy ra. Tiên cung có 2 cái đã rất lợi hại, qua nhiều năm như thế bọn họ cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp a. Nói đến cũng đúng, Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ còn có Vô Vọng Ma Tôn bên này lẫn nhau câu thông cũng không đặc biệt tị hiềm ai, bởi vậy Vô Thiên Đạo Tôn cùng U Hồn tự nhiên là đều nghe được. Mà hai loại cũng không phải đồ đần, Vô Thiên Đạo Tôn bị giới hạn tầm mắt, trong lòng còn hoài nghi mình có phải hay không bị cuốn vào cái đại sự gì. Nhưng U Hồn liền không giống nhau. Ban đầu hắn còn tại suy tư, nhưng là đang nghĩ thông suốt tất cả về sau, trong mắt của hắn bỗng nhiên toát ra quang mang chói mắt. Gắt gao nhìn về phía Trần Khuynh Địch một nhóm. Ta đã biết, các ngươi không phải tiên giới người, là thiên ngoại thiên. Các ngươi cùng hơn vạn năm trước trận kia thiên ma xâm lấn kẻ chủ mưu là một nhóm người. Lại tới sao? Thời gian qua đi hơn vạn năm, thiên ngoại thiên tái hiện. Ngoặc kép, a ân, U Hồn trong kinh ngạc mang theo vài phần mừng như điên thanh âm để Trần Khuynh Địch đám người lấy lại tinh thần, sau đó nhao nhao quỷ dị nhìn về phía U Hồn, mà U Hồn lại là hoàn toàn không nhìn những ánh mắt này. Ngược lại càng thêm nóng bỏng xẹt tới. Ta nói không sai chứ? Các ngươi là muốn tái hiện hơn vạn năm trước trận kia xâm lấn sao? Phá hủy thiên đạo xiềng xích, một lần nữa giao phó sinh linh tự do. Tự do, không sai, tự do. Nói đến đây, U Hồn thần sắc càng cuồng nhiệt lên. Nghịch thiên minh vô số năm qua truy cầu, bây giờ rốt cục có lần nữa đạt thành khả năng. Ha ha ha, ta liền biết, nghịch thiên minh truyền thừa xuống gợi ý là sẽ không sai. Thiên ngoại thiên quả nhiên là chân chính tồn tại. Đối mặt mừng rỡ như điên Du Hồn, Trần Khuynh Địch đám người liếc nhau một cái. Thiên ngoại thiên, nói đến chính là tiên cung bên ngoài a. Bất quá cân nhắc đến qua nhiều năm như thế, một cái duy nhất tiến nhập tiên cung thế giới bây giờ võ giả, trừ bọn họ chỉ sợ sẽ là tổ sư. Hắn thế mà còn tại nơi này lưu lại đạo thống. Cái gì? Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch ba người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như nghịch thiên minh thật cùng thuần dương đạo tôn có quan hệ mà nói. Cái kia nghịch thiên minh nhưng chính là chúng ta thuần dương cung phân bộ a. Nói cách khác, tiên cung thế mà trọn vẹn ức hiếp ta thuần dương cung phân bộ lâu dài vạn năm. Gặp quỷ, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Khụ khụ, vị đạo hữu này, không biết ngươi cái kia cái gọi là nghịch thiên minh, tổ sư là ai, có hay không chính thống truyền thừa? Đây, u hồn sững sờ, chợt hành lễ nói, tại hạ vô thiên, gặp qua mấy vị, đây là tại hạ bất tài đệ tử Phương Lập, chưa thấy qua cảnh đời gì. Cái kia cái gọi là vô thiên đạo tôn danh hào vẫn là học được ta. Cái gọi là đạo tôn cũng bất quá là lời nói đùa. Còn xin mấy vị không nên cùng hắn chấp nhặt. Về phần tại hạ truyền thừa, tổ sư chưa từng nói rõ, nhưng trong truyền thừa hết thảy gọi hắn là đạo tôn, chính là trời đất mở ra đến nay vị thứ nhất cùng thiên đạo chống đỡ tiên nhân. Chỉ là cuối cùng bị thua bỏ mình. Lưu lại tiếc nuối, ngươi nói cái gì? Bị thua bỏ mình, thả mẹ nó cái rắm. Vừa nghe đến đạo tôn hai chữ này, Long Thiên Tứ cùng Vô Vọng Ma Tôn nhìn về phía Phương Lập, còn có Vô Thiên, ánh mắt lập tức trở nên hiền lành lên, nhưng là ở tại bọn hắn nghe được cái gọi là đạo tôn bị thua bỏ mình, thời điểm lập tức liền không nhịn được, trực tiếp chính là một cái bạo khởi. Giận dâu tóc dựng lên cuồng cuồng nộ không thôi. Ta thuần dương cung tổ sư đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, sẽ bị thua bỏ mình. Chê cười, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục